Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 313, đối chiến đại học. Bất quá Diệp Ly cũng không xoắn suýt, được làm vua thua làm giặc, đổi mới thay đổi triều đại, đội Rocket sẽ không lại để một cái lão nhân tiếp tục đảm nhiệm quán chủ. Dù sao vị trí kia quan hệ đến rất nhiều lợi ích. Coi như Trình Ngọ không có tham gia trước đó chiến đấu, đội Rocket cũng không có khả năng tín nhiệm hắn. Đối chiến đại học, chỗ kinh đô, cùng bồi dưỡng đại học cùng một chỗ được xưng là khu vực Trung Đông tốt nhất đại học. Diệp Ly đến thời điểm, hơi có chút rung động. Diệp Ly xuất ra trước đó Mã Liên Đạt cho thư thông báo trúng tuyển. Thành công tiến vào cửa trường, đi báo đến. Cầm ký túc xá chìa khóa tiến về ký túc xá. Diệp Ly chính là muốn nhìn một chút đại học ký túc xá là cái dạng gì. Dù sao hắn cũng không có ý định ở. Đến lúc đó hắn vẫn là phải ra ngoài thuê phòng. Dù sao bí mật của hắn rất nhiều. Không có khả năng cùng người khác ở một cái túc xá. Đại học ký túc xá cũng không có gì đặc biệt. Hai người hợp ở một phòng hai sảnh. Cũng không tệ lắm, thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ về sau. Diệp Ly đi bên ngoài thuê cái phòng ở. Phòng không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách. Nguyên bản Diệp Ly là nghĩ thuê một phòng ngủ một phòng khách. Nhưng là dạng này nhất định phải cùng người khác cùng thuê. Diệp Ly khẳng định không muốn cùng người khác cùng thuê. Trước đó cùng Hàn Diệp Nặc cùng thuê Diệp Ly cũng là không hiểu thấu. Hắn chỉ nhớ rõ thế giới không biến hóa trước đó tựa như là bởi vì một người thuê quá mắc. Cho nên tìm người cùng thuê. Lần này Diệp Ly cũng không phải rất thiếu tiền. Cho nên liền không có ý định cùng thuê. May mà một người toàn bộ mướn đến tốt. Đem đồ vật đều an bài tốt. Diệp Ly mang theo Clea đi dạo lên kinh đô. Kinh đô rất lớn rất náo nhiệt. Diệp Ly cũng là lần đầu tiên tới. Cùng Clea cùng nhau chơi đùa điên rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly tiến về đối chiến đại học. Hôm nay không thể so với hôm qua. Cổng đã đứng đầy người. Đây đều là đối chiến đại học học trưởng. Tới đây đón người mới đến. Rất nhiều tay sai bên trong đều con kia tuyên truyền đơn. Tựa như là tại tuyên truyền câu lạc bộ. Diệp Ly đối với mấy cái này đều không có gì hứng thú. Hắn chính là đến thể nghiệm cuộc sống đại học, không cần thiết nhiễm những phiền toái này, trực tiếp toàn bộ không nhìn. Lớp vị trí hôm qua báo danh lão sư đã nói với Diệp Ly, trực tiếp tiến về, tên là đặc biệt chiêu ban. Hôm qua báo danh lão sư đã nói với Diệp Ly, đặc biệt chiêu ban vốn là không có, nhưng là năm nay tình huống có chút đặc thù, cho nên cố ý thành lập cái lớp này. Diệp Ly đến lớp thời điểm bên trong đã hò hét ầm ĩ một mảnh. Giống như người đều đến đông đủ. Diệp Ly vừa đi vào liền thấy hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Một chương là Hàn Diệp Nặc. Cái này Diệp Ly đã sớm dự liệu được. Nhưng là có một chương để Diệp Ly có chút ngoài ý muốn. Lại là trước đó tại Liên Khê thôn gặp phải Ngũ Tuyết Ni. Tựa như là nhìn thấy Diệp Ly đến đây. Ngũ Tuyết Ni vội vàng hướng Diệp Ly bên này ngoắc, có thể tại cái này thấy được nàng. Diệp Ly trong lòng cũng là thật vui vẻ, trực tiếp đi quá khứ ngồi vào bên cạnh nàng. Tuyết Ni, đã lâu không gặp, Ngũ Tuyết Ni trên mặt vui vẻ không che giấu được. Thế nào, ý không ngoài ý muốn? Diệp Ly gật đầu, thật ngoài ý liệu, ta còn tưởng rằng ngươi đi trường học khác. Lúc này... Diệp Ly chú ý tới Hàn Diệp Nặc xoay đầu lại nhìn Diệp Ly bọn hắn một chút. Vừa vặn cùng Diệp Ly ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Hàn Diệp Nặc giống như có chút xấu hổ. Trực tiếp quay đầu đi. Bên cạnh Ngũ Tuyết Ni tựa như là phát hiện Diệp Ly dị dạng. Nghi hoặc hỏi, các ngươi nhận biết a? Diệp Ly, ta cao trung đồng học. Cao trung thi đấu vòng tròn thời điểm chúng ta là đồng đội. Ngũ Tuyết Ni giật mình. A, các ngươi rất quen a. Diệp Ly, đương nhiên, cao trung 3 năm đâu. Diệp Ly muốn nói, giống như liên quan tới Hàn Diệp Nặc ký ức chỉ có 1 năm. Chỉ nhớ lúc trước đều nhớ không phải rất thanh. Hai người còn không có trò chuyện 2 câu. Một người trung niên nam tử đi đến, trên thân mang theo một cỗ uy nghiêm. Trung niên nhân đi vào phòng học về sau đứng tại trên giảng đài. Có chút uy nghiêm ánh mắt đánh giá phía dưới. Há miệng nói ra trung khí 10 phần. Toàn bộ cho ta yên tĩnh. Chờ tất cả mọi người an tĩnh lại về sau. Nam tử trung niên dò xét một hạ mặt. Nói, các ngươi nhìn xem các ngươi. Một đám người ô hợp. Trung niên nhân đều nói lập tức để phía dưới rất nhiều người khó chịu. Nhưng là bọn hắn cũng không trở thành nhảy ra phản bác nam tử trung niên. Dù sao nam tử trung niên rất có thể là lão sư. Nam tử trung niên lặng lẽ đảo qua phía dưới. Mở miệng nói, bộ dáng của các ngươi để cho ta rất thất vọng. Không hề giống chúng ta đối chiến sinh viên đại học nên có dáng vẻ. Ta trước làm một chút tự giới. Thiệu, ta gọi Ngô Mạnh. Là các ngươi tiếp xuống 4 năm đặc huấn luyện viên. Tiếp xuống 1 tháng, các ngươi sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì lão sư. Tháng này chính là các ngươi huấn luyện quân sự sinh hoạt. Từ ta toàn quyền phụ trách, ta sẽ đem các ngươi huấn luyện thành đối chiến sinh viên đại học nên có dáng vẻ. Hiện tại nghe ta, khẩu lệnh toàn thể đứng dậy, phía dưới có ít người mặc dù bất mãn. Nhưng là vẫn đứng lên, Ngô Mạch nhìn thấy phía dưới đứng được ngã trái ngã phải một đám người. Bất mãn trong lòng lộ rõ trên mặt, bất quá cũng không có nói cái gì, mà gọi là nói, tiếp xuống 1 tháng, ta sẽ đem các ngươi đưa đến kinh đô trong căn cứ quân sự tiếp nhận nhất khắc nghiệt huấn luyện. Ta hy vọng lần này huấn luyện quân sự có thể cho các ngươi mang đến không giống biến hóa. Hiện tại nghe ta khẩu lệnh. Toàn thể đến dưới lầu thao trường tập hợp, nơi đó đã có xe đang chờ ngươi nhóm. Xuất phát, toàn bộ người quay người hướng phòng học đi ra. Ngoài, trên đường bắt đầu xuất hiện các loại bất mãn tiếng nghị luận. Ngô Mạnh đi ở bên cạnh, đối với mấy cái này bất mãn thanh âm bất vi sở động. Đối chiến đại học thao trường rất lớn, thô sơ giản lược xem xét có 10 cái nhiều. Ở giữa bị đường gánh ngăn cách. Lúc này ở trên đường cái đã đậu đầy xe buýt. Ngô Mạnh trước hết để cho Diệp Ly bọn hắn tại trên bãi tập hợp. Sau đó điểm danh, điểm xong tên về sau an bài bọn hắn lên chiếc xe đầu tiên. Đám người lên xe thời điểm rất nhiều người đều quay đầu hướng phía sau nhìn. Ngô Mạnh gặp này quát, nhìn cái gì vậy, bọn hắn không theo chúng ta một đường. Tranh thủ thời gian lên cho ta xe. Diệp Ly mới vừa lên xe, liền bị một người giữ chặt hướng một cái phương hướng đi. Quay đầu nhìn lại là Ngũ Tuyết Ni. Ngũ Tuyết Ni đem Diệp Ly kéo đến một bên ngồi xuống. Lặng lẽ tiến đến Diệp Ly trước mặt nói. Diệp Ly, ta nói cho ngươi, đối chiến đại học trước đó là không có đặc biệt chiêu ban. Ta nghe ta cha nói, lần này là một cái cơ hội. Đặc biệt chiêu ban người là huấn luyện ra đối phó cái kia đội Rocket. Diệp Ly nghi hoặc đối phó đội Rocket. Thế nhưng là ta nghe nói đội Rocket có một chi thần thú đại quân A. Chỉ bằng chúng ta làm sao có thể đối phó được. Ngũ Tuyết Ni, người đây liền không hiểu sao. Chúng ta những người này đều là lấy tương lai thần thú huấn luyện ra đến huấn luyện. Cho nên lần này huấn luyện sẽ cực kỳ khắc nghiệt. Diệp Ly, thần thú huấn luyện ra nào có tốt như vậy huấn luyện? Ngũ Tuyết Ni lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Nói xong lại hỏi. Diệp Ly, ta nghe nói cha mẹ ngươi rời khỏi liên minh. Liên minh không có làm khó các ngươi à? Diệp Ly lắc đầu. Không có à, Ngũ Tuyết Ni. Vậy là tốt rồi. Cha ta để cho ta nói cho ngươi. Nếu như bá phụ bá mẫu nghĩ về liên minh hắn có thể giúp một tay cầu tình. Diệp Ly lắc đầu. Không cần, cha mẹ ta không muốn về liên minh. Người giúp ta tạ ơn thúc thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.